Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2564, Hạ Tề tập doanh. Ngay tại thục quân tướng sĩ nhìn lấy xích sắt thất kinh thời điểm. Có Ngô quân tướng sĩ theo chỗ ẩn thân xông ra. Hai người một tổ, một người ôm lấy to bằng cánh tay đinh thép, một người tay cầm búa lớn. Phối hợp với nhau, đem đinh thép cắm vào xích sắt liên hoàn bên trong, lại dùng búa lớn một trận đập mạnh, tại đinh đinh đương đương tiếng đánh bên trong, đinh sắt bị nện vào đất bên trong, đem xích sắt vững vàng đóng ở trên mặt đất, gần 100 chiếc chiến thuyền bị xích sắt ngăn cách, thục quân không chỉ có không cách nào trở về địa điểm xuất phát, coi như muốn tập kết lập trận cũng vô pháp làm đến. Bị ngăn cách tại dài mấy dặm trên mặt sông, thục quân tướng sĩ thấy tình thế không ổn. Một bên dùng cung nỏ xạ kích, một bên nhảy lên thuyền nhỏ, dùng đao phủ chém mạnh xích sắt. Xích sắt rất to, phía trên còn cột to đại mộc đầu. Muốn tại trong lúc cấp thiết chém đứt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thừa dịp thục quân bận bịu lúc rối loạn, Ngô quân khởi xướng tiến công. Cung nỗ thủ chạy vội tới bên bờ, hướng trên thuyền tập hợp bắn. Thục quân chiến thuyền đều là trung tiểu hình đại chiến thuyền. Lại tướng sĩ nhiều không hơn 100 người, thiếu chỉ có mấy chục người. Liền xem như toàn bộ cầm cung xạ kích, cũng không bằng trên bờ Ngô quân người đông thế mạnh. Một trận chống chưa thôi, thì lọt vào toàn diện áp chế, chỉ có thể trốn ở tường chắn mái đằng sau. Không ai dám chính diện nghênh chiến. Ngô quân ngay sau đó ngồi thuyền nhỏ thân cận, dùng móc sắt, móc, câu ở thục quân chiến thuyền, leo lên phía trên, giết người đoạt thuyền. Thục quân liều mạng phản kích, đồng thời gõ vang trống trận, hướng chủ lực cầu viện. Song phương kịch chiến không đến một khắc, liền có Ngô quân nhanh chân đến trước, chiếm lấy một chiếc chiến thuyền. Ngay sau đó phát ra thông báo, để trên bờ bộ tốt rút ra đinh sắt, trầm xuống xích sắt, lái chiến thuyền nhào về phía tới gần địch nhân, phối hợp đồng bạn đoạt thuyền. Đối mặt Ngô quân giáp công, thục quân rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Chưa tới một canh giờ, truy kích thục quân thủy sư bị tiêu diệt, trừ vài chiếc thuyền con trốn đến nhanh. Còn lại lớn nhỏ chiến thuyền toàn thành Ngô quân chiến lợi phẩm. Hơn 5.000 người hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt, nghe tin chạy đến tiếp viện thuộc quân tướng lãnh Cao Thịnh xuất bộ đuổi tới chiến trường. Trừ vắt ngang tại trên mặt sông mấy đầu xích sắt, cái gì cũng không thấy được. Ngô quân đã rút đi, trước đó truy kích đồng bạn cũng vô ảnh vô tung, liền một khối bong thuyền đều không còn lại. Cảnh ban đêm thâm trầm, bờ sông đen xì, liền cái bó đuốc cũng không thấy. Cao Thịnh không dám lên bờ, hắn tâm lý rõ ràng, thì dựa vào bản thân điểm ấy binh lực. Một khi lên bờ, bị Ngô quân phục kích, tất nhiên toàn quân bị diệt, liền cục xương cũng sẽ không còn lại. Hắn lặp đi lặp lại suy tư một phen, hạ lệnh lùi lại vài dặm, sau đó hạ neo ngừng thuyền. Bày trận chặn đánh, hướng trung quân xin chỉ thị. Tào Nhân nhận được tin tức về sau, quyết định phái binh tiếp viện. Ngô quân chiếm lấy chiến thuyền về sau, thực lực mạnh hơn, cũng không đủ binh lực chặn đánh. Lấy thủy sư công Ngô quân cánh trái kế hoạch rất khó thực hiện. Bất quá, hắn nghiêm lệnh Cao Thịnh không được xuất kích, giữ vững mặt sông là được. Quân lệnh truyền ra, lại có mấy 100 chiếc chiến thuyền lái rời thủy trại, đuổi hướng xuống bơi mặt sông. Trong bóng đêm, Tôn Dực, Gia Cát Lượng sóng vai đứng tại một mảnh dốc cao phía trên, nhìn lấy trên mặt sông thục quân thủy sư một chút đèn đuốc, bèn nhìn nhau cười. Đại bộ phận thục quân thủy sư đã bị rời đại doanh. Hạ Tề cơ hội tới, lấy Tào Nhân năng lực, hắn không biết không phái thám báo giám thị sau lưng Hạ Tề. Hơn 30 dặm lộ trình, đối kỵ binh đến nói không lại một canh giờ sự tình. Hừng đông về sau, Hạ Tề lại nghĩ hành động rất khó trốn qua Thục Quân thám báo ánh mắt, máy bay chiến đấu thoáng qua tức thì. Tôn Dực quay người nhìn xem nơi xa Thục Quân đại doanh, Khổng Minh, Tào Tử Hiếu lúc này thời điểm xuất chiến là bị tình thế ép buộc, vẫn là muốn bắt buộc mạo hiểm, khó mà nói. Gia Cát Lượng lắc đầu, có lẽ cùng có đủ cả, có lẽ đừng có tính toán. Bất quá hai trận chiến về sau, hắn kỵ binh đã tiêu hao hầu như không còn, lại nghĩ thành tựu Sakura lĩnh chiến tích đã rất không có khả năng. Đương nhiên, đều bảo hộ vẫn là muốn cẩn thận chút, không muốn cho hắn cơ hội. Bên cạnh bệ hạ có Hứa Chử, Điển Vi, có Quách Phó, Tả Nghiễm Long, lại tùy tiện không đến tiền tuyến. Tôn Dực cười cười, Khổng Minh yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Hắn lại thở dài một hơi, tấm gương nhà Ân không xa, ta há có thể dẫn lên vết xe đổ. Gia Cát Lượng trong lòng vui mừng. Tôn Dực tuy nhiên càng tuổi trẻ, lại so Tôn Quyền trầm ổn chút, vậy đại khái cùng hắn năm đó kinh lịch có quan hệ. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cũng xem là tốt, đều bảo hộ. Mặt khác còn có một việc, ngươi nói, Tào Nhân tuy nhiên giết Tổ Lang, nhưng hắn dù sao cũng là phu nhân thúc, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng lấy tính mệnh của hắn. Tôn Dực trầm mặc nửa ngày, mập mờ từ địa đáp một tiếng, hắn sớm có phương diện này cân nhắc, chỉ là nói không nên lời. Hiện tại Gia Cát Lượng chủ động đưa ra điểm này, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Có thể hai quân giao chiến thời khắc, Tào Nhân lại sát Tổ Lang, nếu như hắn tận lực bảo toàn Tào Nhân, khó tránh khỏi nhận người chỉ trích. Đều bảo hộ, bệ hạ chỗ lấy không thể chiêu hàng, cũng không phải là cùng Tào Thị có thâm cừu đại hận gì, mà chính là không muốn cho Ích Châu đại tộc cò kè mặc cả cơ hội. Tả Đô Hộ đánh hạ Ba Tây về sau, chậm chạp không tiến binh thành đô, ngược lại chú binh Lãng Trung, phổ biến Tân Chính, chính là muốn tiêu trừ bên trong lĩnh quân Hoàng Trung trước đó ảnh hưởng, không cho Ích Châu đại tộc có không thực tế ý đồ, để Tân Chính có thể thông suốt thi hành. Từ một điểm này tới nói, Thục Vương cũng tốt, Tào Nhân cũng được, đều là có công. Tôn Dực nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, Khổng Minh, ngươi nói, bọn họ có phải hay không là cố ý gây nên? Gia Cát Lượng cao giọng cười to, đều bảo hộ, bọn họ có phải hay không cố ý gây nên có trọng yếu không? Tình thế như thế, không phải do hắn. Tôn Dực suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Sakura lĩnh, Hạ Tề ngồi xổm ở Tổ Lang bỏ mình chỗ, tay tại trên mặt đất sờ sờ, lại đưa đến chóp mũi, ngửi ngửi, trong đất bùn tựa hồ còn có tươi mùi máu. Hạ Tề nhẹ hẹm thở dài, Tổ huynh, ngươi chậm đã được, đợi ta vì ngươi báo thù, đưa Tào Nhân lên đường. Hắn cùng Tổ Lang cùng ở tại Chu Du dưới trướng vì đem. Hai người đã có hợp tác, lại có cạnh tranh. Hắn xuất thân thế gia vọng tộc, văn võ vẹn toàn, phi thường chú trọng thế gia lễ nghi. Tổ Lang xuất thân cường hào ác bá, nhiều năm cùng Sơn Việt lui tới, nhiều ít có chút hiệp khí. Đại đa số thời điểm, hai người chung đụng được đồng thời không thoải mái, tư nhân kết giao có hạn. Bây giờ Tổ Lang chiến tử, ân oán đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có đồng đội tình nghĩa. Dù cho Chu Du không có mệnh lệnh đến, hắn cũng phải vì Tổ Lang báo thù, nếu không không chỉ có Tổ Lang sau lưng danh tiếng bị hao tổn, hắn cùng Chu Du cũng trên mặt không ánh sáng. Đơn giản lễ tế Tổ Lang, Hạ Tề hạ lệnh tiếp tục hành quân, mà lại là hành quân gấp. Trước đó Tào Nhân một lòng chú đóng ở Phương Sơn, không sợ hắn tham chiến, thậm chí hy vọng hắn đi công thành, cho nên không có an bài nhiều ít thám báo. Bây giờ Tào Nhân chủ động xuất kích, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện đuổi tới chiến trường. cùng Tôn Dực tiền hậu giáp kích. Trời vừa sáng, Thục quân thám báo liền sẽ tăng cường đối vùng này trinh sát. Vô luận hắn như thế nào che giấu chính mình hành tung, bại lộ có khả năng đều sẽ tăng nhiều. Hắn chỉ có một đêm thời gian, nhất định phải trước khi bình minh đuổi tới Phương Sơn, đồng thời đối Phương Sơn Nam Lộc Thục quân thủy sư đại doanh phát động công kích. Đến mức Tôn Dực có thể hay không dựa theo kế hoạch dự định đem Thục quân thủy sư chủ lực dụ cách đại doanh, cũng không tại hắn cân nhắc hàng ngũ. Coi như Thục quân thủy sư toàn ở trong đại doanh, hắn cũng sẽ phát động công kích, để Thục quân xem hắn chiến đấu lực, cũng để cho Tôn Dực cùng hắn bộ hạ nhìn xem Chu Đô Đốc dưới trướng cũng không phải là hạng người vô năng. Người tranh một khẩu khí, cây sống một miếng da, mượn lễ tế tổ lang cơ hội hơi chút chỉnh đốn, lại để cho các tướng sĩ cảm thụ một chút lúc đó bầu không khí kích thích trong lồng ngực cùng chung mối thù. Hạ Tề một đường đi vội, lao thẳng tới Phương Sơn. Ngô quân từ trước đến nay lấy trang bị tinh, thức ăn tốt, huấn luyện cường độ lớn sưng, khoảng cách dài phụ trọng huấn luyện dã ngoại là chuyện thường ngày. Hạ Tề gia tư phong phú, lại bỏ được dùng tiền, trừ quan phương cung cấp bên ngoài, chính mình cũng thường xuyên bỏ tiền vì các tướng sĩ thêm đồ ăn, thiết lập thưởng, áo giáp trang bị cũng chọn tốt nhất, gần như xa xỉ, bình thường không ít bị người trêu chọc. Bất quá, làm như vậy kết quả chính là hắn bộ hạ thứ nhất chặt chẽ. Một đêm hành quân gấp 30-40 dặm căn bản không có gì gánh vác. Giờ dần chưa khác, Hạ Tề tiến vào trận địa. Hắn ra lệnh bộ hạ nắm chặt thời gian chỉnh đốn, ăn vài thứ, bổ sung thể lực, chính mình thì mang theo thân vệ leo lên một bên sườn núi nhỏ. Trông về phía xa Thục quân đại doanh, trừ Chu Du mệnh lệnh mà đến còn có một phần từ Tôn Dực cung cấp địa đồ. Tôn Dực dưới trướng thám báo, quân mưu vẽ Phương Sơn phụ cận bản đồ chi tiết. Có miếng bản đồ này, Hạ Tề trước khi lên đường thì trong đầu phác họa ra chiến trường tình thế, lúc này chỉ là nghiệm chứng một chút, mượn Thục quân trong đại doanh một chút ánh đèn. Hạ Tề xem xét địa hình, tâm lý nhiều ít có chút bội phục. Luận mưu lược, kinh nghiệm, Gia Cát Lượng có lẽ không bằng Tuân Du, thế nhưng là luận làm việc cẩn thận trình độ, Gia Cát Lượng hơn xa Tuân Du. Miếng bản đồ này là hắn xuất binh chinh chiến đến nay nhìn đến tốt nhất một bước, thì liền quân sư sử cung cấp đều không thể so sánh cùng nhau. Khó trách có người đem Gia Cát Lượng cùng Lục Tốn đánh đồng. Đơn giản kiểm tra thực hư địa hình về sau, Hạ Tề trong lòng tin tăng nhiều. Tôn Dực, Gia Cát Lượng đã thực hiện dự định kế hoạch tác chiến. Tiếp xuống tới thì nhìn hắn phát huy. Hạ Tề triệu tập chư tướng, tiến hành một lần cuối cùng hội nghị. Bọn họ một bên gặm lương khô, một bên liền lấy đèn bão chiếu sáng địa đồ, bố trí tiến công trình tự. Chư tướng trước đó đều có chuẩn bị, nghiêm túc nghe xong, lại xách một vài vấn đề, chia ra tán đi, mỗi người xuất lĩnh bộ hạ tiến vào trận địa. Một phút sau, Hạ Tề khởi xướng tiến công. Hai đội tướng sĩ tại mỗi người quân hầu xuất lĩnh dưới, theo hai bên sờ đến Thục quân đại doanh trước, xạ thủ đầu tiên tiến lên, ám sát ngoài doanh trại chạm gác ngầm, làm tròi canh phía trên Thục quân nhìn đến ngoài doanh trại hắc ảnh. Phát ra cảnh báo lúc, bọn họ cách cửa doanh chỉ còn lại có chừng 100 bước. Rốt cuộc không cần che giấu thân hình, trực tiếp khởi xướng cường công. Xạ thủ nhóm bay về phía trước chạy, một bên chạy một bên kéo cung nhanh chóng bắn, cực lực thanh trừ Thục quân trên cửa doanh trại nhìn tay cùng cung nỗ thủ. Mấy tên người khoác trọng giáp, tay cầm búa lớn cường tráng binh lính trước tiên xông ra chiến trận. Tuy nhiên có hai người bị Thục quân cường nỏ bắn ngã, phần lớn người vẫn là thuận lợi vọt tới Thục quân cửa doanh trước. Trong doanh Thục quân liều mạng phản kích, hữu dụng cung nỏ xạ kích, hữu dụng trường mâu đâm đâm. Ngô Quân Trọng giáp sĩ căn bản không xem bọn hắn, vùng búa mãnh liệt bổ cửa doanh, mảnh gỗ vụn bay múa, thục quân cửa doanh lung lay sắp đổ, rất nhanh liền bị bổ ra. Ngô Quân Trọng giáp sĩ cùng kêu lên gầm thét, dùng lực đụng tới, vung lên búa lớn chém lung tung. Thục quân liều mạng phản kháng, không biết sao thực lực cách biệt quá xa, rất nhanh bị Ngô Quân Trọng giáp sĩ chặt tán. Cửa doanh bị Ngô Quân phá tan, trong bóng tối hét dài một tiếng, ngay sau đó lộn xộn tiếng vó ngựa vang lên, từ xa mà đến gần, từ nhẹ cùng nặng, cấp tốc rót thành một đạo sấm rền. Mười mấy tên kỵ sĩ xông ra hắc ám, phóng tới thục quân đại doanh. Bọn họ giơ lên trong tay nỏ tay, bắn ra một trận mưa tên, lần nữa trọng thương thục quân. Sau đó phóng ngựa bước vào, nhô lên trong tay trường mâu, tương nghênh diện chặn đánh thục quân tướng sĩ đá bay. Càng nhiều kỵ sĩ xông vào thục quân thủy sư đại doanh, lấy trăm người làm một đội, phân ba đường giết vào thục quân đại doanh, tứ phía phóng hỏa. Càng nhiều Ngô Quân bộ tốt giết vào, lấy ngũ cái làm đơn vị, như thủy ngân để lộ địa, cấp tốc hướng về phía trước giết tiến. Vừa mới bị báo động bừng tỉnh thục quân tướng sĩ căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích, bị giết đến chật vật không chịu nổi, hô thiên hàm địa. Trong chốc lát, thục quân thủy sư đại doanh một mảnh hỗn loạn, ánh lửa nổi lên bốn phía, hô tiếng hô, giết, rung trời. Tào Nhân theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, liền y phục cũng không kịp khoác, xông ra đại trướng, trèo lên lên tướng đài, quan sát bờ sông thủy sư đại doanh, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngô Quân tới đột nhiên, thế công mãnh liệt, thủy sư đại doanh đã thành biển lửa, muốn cứu đều không cách nào cứu. Những thứ này Ngô Quân là từ chỗ nào đến? Tào Nhân không biết, cũng không kịp nghĩ, trong chốc lát, hắn thì rõ ràng nơi chỗ hiểm, lập tức sai người chặt đứt thủy sư đại doanh cùng đất doanh ở giữa thông đạo. Nghiêm phòng Ngô Quân thừa cơ đoạt công, riêng là Phương Sơn Nam Lộc quân nhu doanh, vì chuyển vận thuận tiện, quân nhu doanh ly Thủy Bình Thường doanh gần nhất, Ngô Quân không tấn công đất doanh, trước công thủy sư đại doanh. Tự nhiên không phải vì sát thương, mà chính là vì đoạn hắn con đường sau này, thiêu hắn lương thảo đồ quân nhu. Hắn đã nghĩ tới chỗ này, chỉ là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, công kích mạnh như vậy. Không ra Tào Nhân sở liệu, Ngô Quân đánh vào thục quân thủy sư đại doanh không lâu, lập tức phân ra mấy cái đội nhân mã, bắt đầu hướng đất doanh tiến công. Theo bó đuốc tốc độ di chuyển đến xem, hẳn là kỵ binh. Những kỵ binh này vọt tới đất doanh trước, không có trực tiếp trùng kích cửa doanh, lại cầm trong tay bó đuốc đặt vào đại doanh, đồng thời bắn ra một nhóm buộc nhóm lửa vật mũi tên. Đất doanh bốc cháy, doanh bên trong tướng sĩ một bên phản kích, một bên cứu hỏa, không thể tránh né xuất hiện rối ren. Tào Nhân thấy thế, lập tức mệnh lệnh thân vệ kỵ xuất kích, chặn đánh Ngô Quân kỵ sĩ. Hắn biết Hạ Tề có thân vệ kỵ, nhưng số lượng có hạn, chính mình chỉ cần phái ra thân vệ kỵ nghênh chiến, cũng đủ để chặn đánh bọn họ đối đất doanh tiến công. Tiếng trống trận vang, mấy trăm kỵ binh trở mình lên ngựa, xông ra trung quân đại doanh, dọc theo dốc núi ra tốc, thẳng hướng Ngô Quân kỵ sĩ. Nghe đến trên núi tiếng trống trận, Ngô Quân kỵ sĩ cấp tốc từ bỏ đối thủ quân nhu doanh công kích, bắt đầu chuyển hướng, điều chỉnh đội hình, chuẩn bị nghênh chiến. Có khác mấy cái đội bộ tốt thế chỗ nhiệm vụ bọn họ, hướng thục quân nhu doanh khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tuy nhiên thấy không rõ chiến trường chi tiết, chỉ có thể liền lấy trong đại doanh ánh lửa cùng binh lính trong tay bó đuốc thô sơ giản lược đoán chừng chiến trường tình thế. Tào Nhân vẫn là tê cả da đầu, Ngô Quân công kích quá trôi chảy, phối hợp cơ hồ không chê vào đâu được. khiến người ta không thể tin được đây là gần vạn người quy mô tiến công. Có thể sắp tới vạn người thế công tổ chức đến như thế trôi chảy. Không chỉ cần phải binh lính độ cao phối hợp, càng cần hơn tướng lãnh chỉ huy. Toàn bộ Giang Dương phụ cận Ngô Quân bên trong, có thể có năng lực như vậy Ngô Quân tướng lãnh không vượt qua một cái tay. Là Phan Tuấn vẫn là Tôn Dực bản thân, lại hoặc là Chu Du, Tào Nhân một bên suy đoán, một bên khẩn cấp điều khiển nhân mã, tăng cường đối quân Nhu Doanh bảo hộ. Nếu như đồ quân Nhu bị thiêu, một trận chiến này coi như bại. Muốn đầu hàng đều muốn nhìn Tôn Dực có cho hay không hắn mặt mũi này. Tiếng trống trận liên tiếp, tiếng la giết kinh thiên động địa. Chân núi, Ngô Thục bộ tốt ngăn cách quân Nhu Doanh cửa lớn công kích lẫn nhau. Càng một bên sông trên gành bãi, song phương kỵ sĩ tới lui xung đột, giết đến khó hòa giải. Càng xa xôi trên mặt sông, lưu thủ đại doanh chiến thuyền bốc cháy, ánh lửa ngút trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN